Đoạt xá thành thê, chương 43, góc truyện audio.com, editor, Voxoa 08, được chị sẽ lập tức nói chuyện với cha mẹ một chút, cha mẹ đồng ý thì hai ngày nữa chị và Tiểu Mai sẽ đi thử. Không chỉ nhà em trai chị thiếu tiền mà ngay cả chị cũng muốn tiền đến đỏ mắt, con trai chị lớn vậy, sau này học phí ngày càng nhiều hơn thì phải làm sao bây giờ? Nếu con chị không được đến trường thì làm sao? Tương lai con trai chị còn phải lấy vợ thì làm thế nào? Một chút bút giấy cũng cần đến tiền mà. Chị có nằm mơ cũng muốn kiếm chút việc làm lấy tiền, nhưng chỉ có thể nghĩ mà không thể làm, nếu chủ ý của Xảo Phương có thể thành thì chị cũng có thể xoay người rồi. Lúc ăn cơm, Tống Trường Hà nói lại suy nghĩ của Trương Xảo Phương một lần, cha Tống mẹ Tống vừa nghe đều nhíu mày. Bán hạt dưa sao, cái đó 2 đồng đó thể mua được một đống, ai tiêu 5 xu mua một chút như vậy chứ? Chị dâu, như vậy có được không? Cái đó có thể bán được bao nhiêu tiền chứ? Từ Tiểu Mai cũng cảm thấy không đáng tin, mấy xu, đến khi nào cô ta mới có thể trả hết nợ chứ? Nghĩ lại Trương Xảo Phương bán một bức tranh thêu cũng được 1.000 đồng, trong lòng cô ta càng không thoải mái, chỉ là cô ta cũng sợ cha mẹ chồng mà không dám thể hiện ra ngoài. Cha, mẹ, có thể bán được hay không thì con không biết, dù sao con cũng chưa từng làm, nhưng quả thực con và Trường Lâm đều nhìn thấy có người mua, hơn nữa cái đó cũng rẻ, đặc biệt là ở thôn ta thì nhà nào cũng có, nhưng trong huyện lại khác, bọn họ mỗi nhà cũng không trồng được, hơn nữa cho dù có nhà có thì có ai mà đi xem phim còn cố ý mang theo cái đó đi chứ. Đến xem một bộ phim điện ảnh cũng hơn 1 tiếng, có lẽ người ta còn cảm thấy tiêu 5 xu ở ngoài cửa lúc xem phim cũng có cái ăn nên rất thích hợp. Trương Xảo Phương cũng không đảm nhiệm nhiều việc bởi vì cô cũng không biết có thể thành hay không, cô hy vọng cô cả có thể kiếm thêm chút tiền để thoải mái hơn một chút, cô cũng càng hy vọng nhà trường Vinh sớm trả hết nợ, bản thân cô cũng sớm mua được tivi. Cha Tống mẹ Tống thấy con dâu nói như vậy, ông bà cũng cảm thấy có thể làm, dù sao cũng giống như con gái nó, thứ này cũng không cần đến tiền vốn, có thể bán được là tốt, không thể bán được thì để ăn cũng không mất cái gì. Vợ chồng ông bà nghĩ vậy nên cũng đồng ý, còn Từ Tiểu Mai thì thật sự thấy không vừa lòng với ý tưởng của chị dâu thứ hai, nhưng cô ta cũng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ nghĩ đến, dù sao cô cả cũng làm, cũng không cần cô ta phải bỏ tiền, như vậy thì tùy thôi. Tống Trường Hà và Từ Tiểu Mai hỏi thăm kỹ càng Trương Xảo Phương về chuyện người ta bán thế nào, sau đó hôm sau trong lòng hai người đều tràn đầy hy vọng mà thoải mái rời đi. Hai người đi rồi chỉ khổ mẹ Tống, bởi vì bà phải chăm sóc Nữu Nữu, còn cả Tống Chi Hiếu ít nhất bà cũng phải giặt quần áo nấu cơm cho nó, một ngày khiến bà bận rộn đến mức quay tít. Diễn gạch dưới đàn, gạch dưới lê, gạch dưới quý, gạch dưới đôn. Lúc Trương Xảo Phương mang theo toàn bộ trứng gà từ 2 ngày trước sang cho mẹ chồng, cô ngạc nhiên phát hiện Tống Chi Hiếu đang ôm Nữu Nữu dỗ dành trong sân. Mợ hai, Tống Chi Hiếu thấy mợ hai, lập tức được giải thoát mà chạy đến. Mợ hai, mợ đến rồi ạ, bà xuống ruộng hái đậu đũa, Nữu Nữu không biết làm sao, vừa cái lại khóc ngay, cháu dỗ thế nào cũng không được. Ngày bình thường cậu nhóc cũng không phải trông cô em gái này, lúc đầu cậu nhóc cũng chỉ tò mò nhìn thêm 2 cái, nhưng hôm nay bà không ở nhà, ông ngoại bị cô em gái này khóc đến mức tức giận, cậu nhóc không thể. Góc truyện audio.com, mặc kệ em gái khóc được nhưng cậu nhóc cũng không biết dỗ trẻ con. Trương Xảo Phương vội để trứng gà sang một bên, nhận lấy Nữu Nữu đang nhìn cô bằng ánh mắt tủi thân, cô cười nói. Nữu Nữu thật hư, cháu nhìn cháu làm anh mệt thế nào kìa. Lớn lên Nữu Nữu nhất định phải đối tốt với anh trai biết không, nếu không thím hai nhất định sẽ đánh vào cái mông nhỏ của cháu. Nói xong, cô vỗ nhẹ nhẹ lên cái mông của Nữu Nữu. Cháu không cần em ấy đối tốt với cháu, chỉ cần em ấy không khóc nháo cháu đã rất cảm ơn trời đất rồi. Tống Chi Hiếu đặt mông ngồi xuống ghế, cậu nhóc chỉ cảm thấy chưa bao giờ mệt như vậy. Còn bên nó, trẻ con thật đáng sợ, càng đáng buồn hơn là đứa bé đó lại là em gái cậu, cậu nhóc không thể không quan tâm. Ha ha, chỉ cần chịu khó chút thì đứa nhỏ cũng không như vậy. Hồi nhỏ cháu cũng thế mà. Trương Xảo Phương đổi một tư thế thoải mái cho Nữu Nữu, cô chuẩn bị vào phòng dỗ đứa nhỏ ngủ, cô nhóc này nhất định là mệt mỏi, nếu không cũng không quấy khóc như vậy. Bà đi lâu chưa cháu, trong nhà nấu cơm chưa? Mỗi ngày đến giờ này đã ăn cơm từ lâu rồi. Bà nấu cơm xong rồi ạ, nhưng còn chưa làm đồ ăn, cháu vừa đi học về được một lúc thấy ông ngoại nói hôm nay em quấy suốt, bà ngoại luôn phải dỗ nó. Tối hôm qua Tống Chi Hiếu biết mẹ cậu bé có thể kiếm được tiền, sau khi sự vui vẻ qua đi thì bây giờ cũng chỉ còn đau đầu, sau này cậu bé đi học về sẽ phải trông em gái sao? Cậu nhóc không muốn đâu. quấy suốt, Trương Sảo Phương nhìn Nữu Nữu trong lòng cô đã nhắm lim dim mắt cô có chút hiểu, không phải Nữu Nữu quấy, mà là bình thường ở nhà có cô cả giúp đỡ trông đứa nhỏ, nhưng công việc hai người cùng làm bây giờ chỉ có một người làm, cũng không tránh được việc mẹ chồng cô bận đến không chịu nổi, dù sao cha chồng cô là người có chủ nghĩa đàn ông, ra sức làm việc còn được chứ bảo ông dỗ trẻ con, nấu cơm thì sao được. Đó là điều không cần phải suy nghĩ, xem ra, việc này có chút khó giải quyết. Trong lòng cô đang tính xem phải làm gì, cô ôm đứa nhỏ lắc lư, một lát sau Nữu Nữu đã ngủ, cô đặt Nữu Nữu vào nhà sau đó đến phòng bếp rán trứng gà. Mẹ Tống về đến nhà thì con dâu đã nấu xong hết đồ ăn, trong lòng bà cũng nhẹ nhàng thở ra, một ngày nay bà bận đến mức muốn hôn mê, bà kéo tay con dâu không nhịn được mà oán giận. Con nhóc kia được chị con thường cho ra ngoài chơi, nhưng nó càng ngày càng béo, mẹ ôm cũng khó khăn, cả ngày nay mẹ mệt muốn chết. Không biết con gái và con dâu bà có thể kiếm tiền không, không kiếm được tiền thì mau về nhà thôi, bạn già của bà cũng không giúp được gì, nếu thời gian dài như vậy thì thật sự là muốn mạng già này của bà rồi. Trương Sảo Phương biết mẹ chồng cô cũng chỉ là đang chút tức giận mà thôi, tính tình cô tốt nên cũng chỉ cười nói. Ngày mai con có thời gian nên mẹ để con ôm Nữu Nữu về nhà con đi, mẹ cũng được nghỉ ngơi một chút. Thế nào đi nữa cô cũng không thể để mẹ chồng cô mệt muốn chết được. Không được, một ngày con kiếm được bao nhiêu là tiền. Sao mẹ có thể để con bị chậm trễ chứ? Mẹ chỉ là bất ngờ nên có chút không quen mà thôi, qua hai ngày nữa là tốt rồi. Cuộc sống của gia đình Trường Lâm đều là dựa vào việc vợ nó thêu hoa, bà có mệt cũng không thể khiến con dâu chậm trễ việc kiếm tiền được. Mẹ chỉ muốn lải nhải con đừng để trong lòng, không cần đến con, mẹ có thể làm được. Trương Sảo Phương đối với sự kiên quyết của mẹ chồng cũng chỉ. gocchuyenaudio.com Có thể bất đắc dĩ cười rồi đi về, eo kêu đi cô phải xem việc làm ăn của cô cả thế nào. Nếu việc này có thể thành thì vấn đề về Nữu Nữu phải nghĩ cách giải quyết thôi. Buổi sáng hôm sau, mẹ Tống ôm đứa nhỏ tươi cười đầy mặt đến nhà con dâu thứ hai, vừa nhìn thấy Sảo Phương bà càng vui vẻ hơn. Sảo Phương à, việc vui, đại hỉ đó. Trương Sảo Phương nhận lấy Nữu Nữu, sau đó cười nói. Có việc gì vui vậy à? Chị con gửi tin về sao à? Vừa rồi cô có nghe thấy loa của thôn vang lên, xem ra là chuyện làm ăn kia có thể thành công. Đúng vậy, vừa rồi Trường Hà gọi điện về, hai chị em nó hôm qua bán được hơn 100 chén hạt dưa, có thể kiếm được 6-70 đồng đó. 6-70 đồng, cũng sắp vượt qua một tháng tiền lương của một người, bà nghe con gái nói hai chị em nó đều kiếm được như vậy, trong lòng bà cũng vui đến nở hoa rồi. Thật sao ạ, nhiều thế sao? Trương Sảo Phương vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hỏi lại, cô cũng không ngờ lại được nhiều đến vậy. Thật đó, nếu không thật thì sao chúng có thể gọi về cho mẹ chứ? Trường Hà còn bảo mẹ phải cảm ơn con kìa, Sảo Phương, nếu không phải con đưa ra ý tưởng như vậy thì lúc nào Trường Vinh mới có thể trả hết tiền nợ chứ? Trong lòng mẹ Tống tràn đầy vui vẻ, con thứ ba của bà một tháng mệt sống mệt chết mới kiếm được gần 100 đồng, bây giờ thì tốt rồi, có con đường kiếm tiền này, con thứ ba của bà cũng không đi đến đường chết. Ha ha, mẹ, nhìn mẹ nói kìa cảm ơn gì chứ? Một người là chị, một người là em trai, hai người kiếm được tiền con cũng vui vẻ mà. Trương Sảo Phương vui vẻ hớn hở nói, quả thực cô cười đến không thấy mắt TVA, à, cách cô gần thêm một bước. Đúng, đều là người một nhà, đều là người một nhà. Là mẹ tất nhiên đều thích nghe lời này, chuyện hòa thuận giữa con cái đều là niềm vui của mỗi người phụ nữ. Trương Sảo Phương tiễn mẹ chồng vẫn đang xúc động về cô quyết định ngày mai phải vào huyện một chuyến, không phải vì chuyện khác mà chuyện Nữu Nữu phải nhanh chóng được giải quyết, một công việc kiếm tiền như vậy, cho dù Tống Trường Hà có muốn về thì cô cũng không thể để chị ấy phải bỏ về được, nhưng mẹ chồng cô cũng có tuổi rồi, cũng không thể để mẹ chồng cô phải mệt mỏi được, cô vẫn nên mua một chiếc xe đẩy thì hơn, ở chợ cô có nhìn thấy, có loại xe đẩy để cho đứa nhỏ ngồi, cô muốn để sau này khi cô có con thì mua một cái, bây giờ trước tiên cô phải mua cho cháu gái một cái đã. Thật ra, ở nông thôn mẹ chồng đều giặt quần áo, nấu cơm, trông cháu là chuyện bình thường, thậm chí còn trông cùng lúc mấy đứa cháu, chỉ là có mệt cũng không mệt đến mức như mẹ Tống, bởi vì nhà chồng cô còn có Tống Trường Hà luôn ở nhà căn bản chưa gả ra ngoài, cho nên mẹ Tống cũng quen việc có người giúp đỡ chia sẻ công việc nhà, bây giờ con gái không ở nhà, có thế này mới cảm thấy bận rộn. Nhà người ta là tập mãi thành quen, Trương Sảo Phương cũng không thể nhìn thấy mẹ chồng mệt mà làm như không thấy được, dù sao cô có điều kiện nên có thể để mẹ chồng thoải mái hơn một chút, vậy thì tại sao không làm? Nếu không để mẹ chồng cô mệt đến thành bệnh thì càng phiền phức hơn. Trương Sảo Phương có suy nghĩ này, sáng hôm sau cô vào huyện, xuống xe, việc đầu tiên cô làm là đến chợ mua một chiếc xe đẩy, sau khi nghe ngóng giá thì cơ bản cũng chỉ tầm 100 đồng, cô chọn một kiểu dáng tinh tế một chút, cuối cùng cô chọn được một. gocchuyenaudio.com Cái màu xanh lam, dù sao trong nhà cũng phải nhóm lửa làm cơm, màu sắc quá sáng cũng dễ bẩn, nếu thế thì mẹ chồng cô lại mất công lau dừa. Cô mua xong xe đẩy cũng chưa về nhà ngay mà đi mua thêm món ăn rồi lại trực tiếp hỏi thăm đến rạp chiếu phim. Rất xa Trương Sảo Phương đã thấy cô cả và Từ Tiểu Mai, hai người cầm một cái ghế ngồi chỗ rạp chiếu phim, trước mặt một người có một thùng kem, còn người kia bày túi hạt dưa, tuy rằng xung quanh không có ai, nhưng vẻ mặt hai người vẫn vui vẻ, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Chị dâu, Từ Tiểu Mai mắt sắc nhìn thấy Trương Sảo Phương đến, vẻ mặt cô ta như rất xúc động, giống như nhìn thấy mẹ, vội vàng đứng lên đón. Chị dâu, sao chị lại đến đây? Trời nóng đến hỏng rồi đúng không? Mau, em lấy cho chị một que kem ăn cho mát mẻ một chút. Nói xong, cô ta lập tức quay người lấy một que kem trong thùng, không phải đang giả vờ khách sáo mời. Bây giờ Từ Tiểu Mai thật sự muốn cảm ơn Trương Sảo Phương, dù sao không có cách của Trương Sảo Phương cô ta cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cách Trương,